Thái cổ cuồng ma, chương 1369, là nàng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới tham gia yến hội trước, Tần Vũ chỉ có một ý tưởng. Chính là nhìn một chút Tiên Vô Ưu. Coi như nhìn xa xa, Tần Vũ cũng hài lòng. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là yến hội còn chưa bắt đầu. Lại có như thế liền. Người quen, tham gia, nếu như dưới tình huống này bại lộ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chừng ở tạo hóa mộ sống chung coi như có thể quý vô lượng. Loại sát thiên bọn người sẽ trả thù. Dù sao, ở tạo hóa mộ trong không có cách nào mà tới đây. Bọn họ đều có hộ đạo giả một cái không nhịn được hậu quả rất nghiêm trọng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát một mực cúi đầu, chờ đợi Tiên Vô Ưu đến. Ở Tần Vũ tận lực thấp dưới đầu, loại sát thiên, quý vô lượng đám người thật đúng là không nhận ra được Tần Vũ. Mà Đao Nhất Thánh, Ngu Báo mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, nhưng cũng không dám ở trong yến hội làm bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Lại qua nửa khắc đồng hồ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ bất đắc dĩ phát hiện, Hoàng Phục Thiên cũng tới. Cùng ở tạo hóa mộ so sánh, Hoàng Phục Thiên cả người phong mang nội liễm, không có ngày xưa như vậy hăm hở, cả người trở nên âm trầm không ít. Tần Vũ biết, Hoàng Phục Thiên biến cố có quan hệ tới mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ. Thiên địa hồi phục đánh loạn Tần Vũ tất cả kế hoạch. Hắn sở dĩ dám ở tạo hóa mộ trong tứ vô kỵ đạn đối với chư thiên thế giới người như thế nào đây cũng là bởi vì tự mình ở cửu đại tiên vực. Cái này nơi cấm kỵ, chư thiên thế giới người không vào được. Vậy mà, bây giờ cửu đại tiên vực đều bị chư thiên thế giới tu sĩ chiếm cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đầu thấp thấp hơn. Ngược lại không phải là sợ Hoàng Phục Thiên, mà là không muốn bỏ qua chàng này yến hội. Không muốn bỏ qua Tiên Vô Ưu. BRGT. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên Thông Huyền Tử không giải thích được nhìn thiếu chút nữa không đem đầu thấp ở trên bàn Tần Vũ. Không nhịn được truyền âm nói. Thiếu điện chủ, thế nào, không việc gì, có vài người tạm thời không gặp gỡ. Tần Vũ cúi đầu truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngồi cùng bàn mấy tên thanh niên tu sĩ cũng là đầu đầy nghi ngờ. Nhìn một chút Thông Huyền Tử, lại nhìn một chút Tần Vũ. Có một tên thanh niên quả thực không nhịn được, dò hỏi, vị đạo hữu này, người người có phải là không thoải mái hay không? Cúi đầu Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Cũng không phản ứng người này. Cũng không phải là Tần Vũ tự cho mình cao. Mà thì không muốn quá nhiều dây dưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tần Vũ cũng không ngẩng đầu. Thanh niên kia vẻ mặt lúng túng. Ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không nói nhiều. Bất quá. Giữa hai lông mày lộ ra vẻ tức giận. Bởi vì này vừa ra. Cho tới ngồi cùng bàn vài tên thân phận phi phàm tu sĩ cũng bỏ đi nói chuyện với nhau ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, còn lại bàn tu sĩ đều là ở chuyện trò vui vẻ. Mà Tần Vũ một bàn này đều là lẫn nhau nhìn quanh ai cũng không phản ứng ai. Một khắc đồng hồ sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là huyên náo cuộc yến hội đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Tần Vũ nghi ngờ ngẩng đầu. Lại thấy vài tên quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ sóng vai đi tới. Trong đó nam phong thần anh tuấn. Khí vũ tuyên dương. Nữ tịnh lệ tuyệt luân. Nhưng Tần Vũ ánh mắt lại nhìn chằm chằm đứng ở chính giữa. Bạch y thắng tuyết nữ tử thân thể không kìm lòng được run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử vóc người cao gầy. Tóc đen đầy đầu như là thác nước vung vãi ở đầu vai. Theo nhịp bước mà nhẹ nhàng tung bay. Chỉ bất quá. Nữ tử mang trên mặt bạch sắc cái khăn che mặt. Đem dung mạo hoàn toàn che giấu. Chỉ lộ ra một đôi hiện lên hào quang đôi mắt sáng. Mặc dù không thấy được nữ tử dung mạo. Nhưng nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Làm cho người ta một cổ cao cao tại thượng. Chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn như vậy cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chết nhìn chòng chọc nữ tử cặp mắt. Mặc dù không thấy được dung mạo. Nhưng cặp mắt kia. Lại để cho hắn dắt hồn mộng lượn quanh. Là tiên vô ưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trong mắt phát ra hào quang không giống nhau. Nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn nàng chính là tiên vô ưu. Vô tận nhớ lại cùng tư niệm xông lên đầu. Để cho Tần Vũ thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu điện chủ. Tỉnh lại. Thông huyền tử nhận ra được Tần Vũ khác thường. Liền vội vàng truyền âm quát khẽ. Cưỡng ép đem Tần Vũ từ vô tận trong ký ức kéo trở về. Tần Vũ hít sâu một cái. Chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trong lòng đã là kích động lại vừa là phức tạp. Khó chịu. Kích động là Minh Nguyệt tiên tử thật là tiên vô ưu. Bất kể đây là tiên vô ưu đạo thân. Hay lại là tiên vô ưu truyền thế. Nhưng bất kể như thế nào là tiên vô ưu không thể nghi ngờ. Tiên vô ưu còn sống sót trên đời. Cái này thì đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phức tạp là chiều tư mộ tưởng người. Rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng không cách nào nhận nhau. Không cách nào bày tỏ loại cảm giác này làm Tần Vũ khó chịu. Chỉ muốn nhanh lên một chút đề cao thực lực. Đem suy nghĩ vuốt lên. Tần Vũ cúi đầu xuống. Nhưng thần thức vẫn ở chỗ cũ. Nhìn chăm chú. Đến tiên vô ưu, đứng ở giữa nhất quần áo đạo bào màu trắng là Huyền Tẫn Tông Thiếu Tông Thiên Huyền Tử. Kỳ Hữu bên thanh niên mặc áo đen kia mặc dù không biết là ai, nhưng thân phận hẳn không phàm, mà ở hướng bên phải chính là Thắng Đế Thiên. Đang Thắng Đế Thiên sau lưng tên kia gầy yếu lưng gù thanh niên, chính là kia được xưng chư thiên thế hệ thanh niên đệ nhất Chu mới vừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyền từ bên trái là Minh Nguyệt Tiên Tử, cùng với giống vậy tứ đại mỹ nhân một trong Tiết Giao Tiên Tử. Một vị khác ngươi cũng đã gặp, chính là Phượng Cầm Tiên Tử. Thông Huyền Tử truyền âm là Tần Vũ giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ làm như không nghe, thần thức một mực ngưng mắt nhìn Minh Nguyệt Tiên Tử. Trong lòng hắn, cái yến hội này chỉ có Tiên Vô Ưu một người. Cũng không lâu lắm yến hội khai thủy, cùng Tần Vũ lúc trước tham gia yến hội chương trình không sai biệt lắm. Lần này đội chủ nhà Huyền Tẫn Tông Thiếu Tông Thiên Huyền Tử nói chuyện, và những người khác cơ bản giống nhau. Hoan nghênh các vị tới vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, có người đưa lên mỹ tửu mỹ thực, toàn bộ tu sĩ nâng cốc ngôn hoan, toàn bộ yến hội hòa khí rung rung, vô cùng náo nhiệt, nhưng duy chỉ có Tần Vũ một người cúi đầu, không ăn không uống, phảng phất náo nhiệt yến hội với hắn không có chút quan hệ nào. Hắn giống như một cái bẫy người ngoài một dạng mà hắn thần thức một mực nhìn chăm chú Tiên Vô Ưu, là muốn đem các loại năm toàn bộ bù đắp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông Huyền Tử ngồi ở Tần Vũ bên người, chân mày chặt véo. Tần Vũ khác thường để cho hắn nhận ra được cái gì? Sợ rằng Tần Vũ đối với Minh Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy a. Mặc dù không biết Tần Vũ như thế nào nhận biết Minh Nguyệt Tiên Tử, nhưng loại tình huống này đối với Tần Vũ cực kỳ bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng Đế Thiên ngược lại không sẽ thêm nghĩ, nhưng bị kia Chu mới vừa nghe được, chỉ sợ sẽ điên cuồng công kích Tần Vũ. Khi đó, coi như hắn cũng không cách nào ngăn cản. Thiếu điện chủ, có vài thứ chờ yến hội sau đó mới nói. Thông Huyền Tử truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ gật đầu. Hắn mặc dù cấp thiết muốn đi tìm Minh Nguyệt Tiên Tử, nhưng nhiều năm tâm cảnh để cho Tần Vũ làm hết sức giữ được tĩnh táo. Nhưng hắn thần thức lại vô luận như thế nào đều khó không bao phủ Minh Nguyệt Tiên Tử. Nhưng rượu qua tam tuần thức ăn qua ngũ vị sau, có người đề nghị để cho Phượng Cầm Tiên Tử sư huyền tâm khảy một bản. Trong nháy mắt đốt toàn bộ tu sĩ tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như không cốc du dương dễ nghe chi âm vang vọng lúc, toàn bộ tu sĩ rất nhanh lâm vào trong, không thể tự kềm chế, như si mê như say sưa, mà Tần Vũ như cũ cúi đầu. Sư huyền tâm đối với Cẩm Thành Tựu so với ngày xưa không biết cao gấp bao nhiêu lần. Có thể ở tuyệt vời, đang động nghe, ở mê người tiếng đàn cũng không kịp Tiên Vô Ưu một phần vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngồi ở trung tâm bàn ghế thượng, lẳng lặng nhìn chăm chú sư huyền tâm Minh Nguyệt Tiên Tử, lông mày kẻ đen hơi nhăn. Nàng mơ hồ cảm giác có thần thức một mực bao phủ nàng. Nhưng không cách nào thăm dò kia thần thức xuất xứ từ phương nào. Đợi sư huyền tâm tiếng đàn hơi ngừng lúc, mọi người như cũ không từ trong tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, yến hội lại có ca múa trợ hứng. Toàn bộ yến hội kéo dài suốt gần 2 giờ mới chấm dứt. Nhìn không ít tu sĩ đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi. Thông huyền tử phức tạp mắt nhìn như cũ cúi đầu Tần Vũ. Tâm lý thầm thở phào. Hắn còn thật lo lắng Tần Vũ không nhịn được náo xảy ra chuyện gì đến. Như vậy rất khó thu chàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu điện chủ, chúng ta đi thôi. Thông huyền tử thấp giọng nói. Tần Vũ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Đang lúc này, đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Linh Nhi quả thực không nhịn được. Mấy ngày trước đây, ở cửa thành có người nắm Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi tượng gỗ. Khắp nơi hỏi thăm ngươi tung tích. Hắn còn nói là ngươi bằng hữu Minh Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi thật biết hắn sao? Vừa nói, vương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Nhi nâng lên thiên thiên ngọc thủ. Chỉ hướng phía ngoài nhất một bàn. Tượng gỗ, kia chút chuẩn bị rời đi các tu sĩ toàn bộ đều ngẩn ra. Theo vương Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài một bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa có được hay không? Tần Vũ đứng lên. Thuận thế cố làm lơ đãng nhìn về phía Minh Nguyệt tiên tử. Mà Minh Nguyệt tiên tử nghe vương Linh Nhi lời nói sau. Theo vương Linh Nhi tay. Nhìn sang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Tần Vũ thân thể rung một cái. Một bên thông huyền tử thầm nói không ổn, hắn đã cảm nhận được toàn bộ yêu nghiệt toàn bộ đầu mắt nhìn đến. Bao gồm kia thắng đế thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.